Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 26, Bạch Tị Độc Cốc. Độc Vương Phong bốn phía, dây leo trong lòng đất nhanh chóng xuyên toa. Tại một đám tiên nhân ánh mắt nghi ngờ trong, Vương Hùng cũng cưỡi tiên hạc, bốn phía điều tra một phen. Không có, không có. Không có Vương Hùng muốn tìm đặc thù sinh cơ, Độc Vương Phong đều muốn đi dạo một vòng. Có thể, Vương Hùng vẫn không có tìm tới. Cách đó không xa, Trư Mạch Mạch chủ cũng lộ ra vẻ cổ quái. Cái này Vương Hùng đang tìm cái gì? Ngươi không phải muốn tìm đan dược đổi thành sao? Ngươi không tìm Độc Vương Phong đệ tử đổi đan? Bốn phía chạy lung tung cái gì? Lam Ly Diễm cũng không hiểu Vương Hùng ý tứ. Độc Lão Tổ, Tị Vô Cực các loại một đám độc tiên cũng lộ ra vẻ cổ quái. Một vòng vòng xuống đến, Vương Hùng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bởi vì, cái gì cũng không tìm được. Độc này Vương Phong đến không? Có thể, tại sao cùng bay đến một cái khói đen che phủ sơn cốc thời khắc? Vương Hùng đột nhiên trừng mắt. A, đây là địa phương nào? Dây leo tiến vào, liền lập tức khô héo vô số. Dây leo vô pháp dò xét chỗ sâu. Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên. Một cái kia sơn cốc. Dây leo điều tra không? Vương Hùng xoay quanh tại này khói đen che phủ sơn cốc bên ngoài. Nghi hoặc nhìn chằm chằm trong sơn cốc. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy trong sơn cốc. Giống như có đại lượng độc xà tới lui bên trong. Những độc xà này không có thành yêu, nhưng từng cái chủng loại đặc thù. Trong mắt âm lãnh, toàn thân tươi đẹp vô cùng. Xem xét cũng là độc tính mãnh liệt độc xà. Đó là Bạch Tị Độc Cốc. Tiểu tử, ngươi muốn đi vào muốn chết. Độc Lão Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Tị Độc Cốc cũng là có dấu vạn độc chân kinh địa phương. Vương Hùng lông mày nhíu lại, Vương Hùng đã sớm nhìn qua Độc Vương Phong tư liệu ghi chép. Độc Vương Phong có cái lớn nhất thần bí địa phương, cũng là Bạch Tị Độc Cốc. Ngay tại một cái trong sơn cốc, độc xà đông đảo, chướng khí vô số, là một cái tử vong tuyệt địa. Có thể, liền cái này tử vong tuyệt địa, bao nhiêu độc tiên che giả măng mọc muốn đi vào. Bởi vì bên trong có một quyển độc tiên tha thiết ước mơ công pháp. Không phải truyền thuyết, hẳn là sự thật. Có chút độc tu tiến vào, liền chết ở bên trong. Mà có chút độc tu lại đi ra. Sau khi đi ra, độc công tiến nhanh không nói. Đối bên trong càng là chờ mong. Mỗi 10 năm đều muốn tới một lần. Trong này, có một cỗ tử khí ngăn cản dây leo cảm ứng. Vương Hùng, ngươi đang làm gì? Còn phải tìm đến lúc nào? Nơi nào là Bạch Tị Độc Cốc? Ngươi muốn đi chịu chết hay sao? Lam Ly Diễm trầm giọng nói. Vương Hùng nhượng tiên hạc bay trở về quảng trường. Một đám tiên nhân lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Ta muốn tiến vào Bạch Tị Độc Cốc. Tìm xem có hay không ta muốn đan dược. Vương Hùng khẳng định nói. Bạch Tị Độc Cốc, ngươi điên. Chúng tiên nhân cả kinh kêu lên, phải biết, ở trong đó, cũng là liền tiên nhân cũng không dám tùy ý xông loạn a. Mỗi lần Độc Lão Tổ dẫn đội tiến vào, đều có độc tiên chết ở bên trong. Ngươi muốn đi vào nhìn cái gì? Ngươi muốn đan dược gì? Nơi này không đủ ngươi chọn sao? Lam Ly Diễm tức giận nói, người khác coi là Lam Ly Diễm đối Vương Hùng nổi giận. Chỉ có Vương Hùng biết, đó là đối mình quan tâm. Sinh đan thánh nữ, tại hạ tâm ý đã quyết. Các ngươi đáp ứng để cho ta tùy tiện tìm. Ta cảm thấy, Bạch Tị Độc Cốc nội bộ, có ta muốn đan dược. Vương Hùng mắt lộ kiên định nói, ở trong đó, tất cả đều là độc xà. Vô cùng vô tận độc xà, mà lại, kịch độc vô cùng, có chút độc xà. Cũng là tiên nhân cũng thụ không? Lam Ly Diễm lo lắng nói. Yên tâm, ta hội không có việc gì. Ta hiểu được trừ độc. Vương Hùng lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, ngươi làm sao lại không hiểu đâu. Lam Ly Diễm một trận lo lắng, hừ, ngươi muốn tiến vào, nơi đó thế nhưng là chỗ chết, không phải độc tu, bước vào hẳn phải chết, chính là chúng ta bọn này độc tu tiến vào, cũng chưa chắc có thể toàn bộ đi ra. Ngươi không sợ chết? Độc lão tổ cười lạnh nói, độc lão tổ, ta sinh tử, không muốn ngươi lo lắng, ta vào xem, rất nhanh liền đi ra. Vương Hùng lắc đầu, hừ, ta mới không lo lắng ngươi chết sống, nhưng, ngươi muốn chết như vậy, Đại Tần Nhân Hoàng hội thấy thế nào? Ngươi cũng đã biết, tại ta chỗ này, muốn đi vào, đều muốn ký giấy sinh tử, tiến vào bên trong bộ, chết sống có số, chính mình phụ trách. Độc lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, độc, Vương Hùng không sợ, Vương Hùng chuyến này, dùng giả đan tìm chân đan, liền không có lùi bước đạo lý, giấy sinh tử, lấy ra, ta ký, Vương Hùng trầm giọng nói, mọi người trừng to mắt, nhìn về phía Vương Hùng, ngươi điên, Lam Ly Diễm cả kinh kêu lên, Vương Hùng đối Lam Ly Diễm lắc đầu, biểu thị chuyến này phải đi. Ngươi chết, làm sao bây giờ? Độc lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Ta nếu là chết, các ngươi quay đầu tìm tới ta thi thể. Từ ta trên thi thể lấy đi sinh sinh tạo hóa đan là được. Vương Hùng trầm giọng nói. Vương Hùng đều nói đến phân thượng này. Một chúng tiên nhân tự nhiên mặc kệ Vương Hùng chết sống. Bởi vì hắn chính mình muốn chết. Đồng thời ký giấy sinh tử. Đến lúc đó Đại Tần Nhân Hoàng cũng sẽ không giận chó đánh mèo. Vương Hùng, ngươi không thể xuống dưới. Lam Ly Diễm lo lắng nói. Sinh đan thánh nữ, lần này, ta phải đi, ta có phải đi lý do? Vương Hùng lắc đầu, cự tuyệt Lam Ly Diễm hảo ý. Hừ, ta quản ngươi đi chết. Lam Ly Diễm tức giận nói. Độc lão tổ mang tới một phần giấy sinh tử. Vương Hùng nhanh chóng ký lên tên. Đại vương, ta cũng đi. Tị Tâm lập tức tại giấy sinh tử cướp ký tên nói. Tị Tâm, ngươi không cần đi. Vương Hùng mở miệng nói. Đại vương đặt mình vào nguy hiểm. Xem như thần tử, há có thể bởi vì sợ chết tránh tại sau lưng. Đại vương, ngươi yên tâm, ta cũng là độc tu. Ta hội không có việc gì. Tị Tâm lắc đầu kiên trì nói, mắt nhìn Tị Tâm, Vương Hùng mỉm cười, tốt, Vương Hùng, Tị Tâm muốn bước vào Bạch Tị Độc Cốc. Giờ khắc này, sinh đan thánh núi các tiên nhân đều không tiện ngăn cản. Chờ đợi hai người này trước đi chịu chết, chờ một chút, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía kêu to người, lại là Tị Vô Cực. Bỗng nhiên cắt ngang Vương Hùng hành trình. Tị Vô Cực. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Tị Vô Cực. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía Tị Vô Cực. Vương Hùng, ngươi đi chịu chết không quan hệ, đem ta đồ vật trả lại cho ta. Tị Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đồ vật? A, ha ha ha, Tị Vô Cực, cô khi nào thiếu ngươi đồ vật? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, thăng tiên đan, còn có cửu long đan lô nắp lò, ngươi từ ta Xích Luyện Sơn trộm đi đồ, vật, ngươi nhất định phải bây giờ trả lại ta. Tị Vô Cực đối xử lạnh nhạt nói, ha ha, ha ha ha, cửu long đan lô nắp lò, còn có thăng tiên đan. Buồn cười, Tị Vô Cực, ngươi là có hay không muốn hỏi một chút nơi này chư vị tiên nhân? Cửu long đan lô, còn có bên trong thăng tiên đan là ai? Vương Hùng nhìn chằm chằm Tị Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói. Ban đầu ở ta Xích Luyện Sơn, chính là ta, Tị Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói. Tại trong tay ai, liền là ai, bây giờ ở ta nơi này, há không phải liền là ta? Ta đồ, vật, vì sao phải cho ngươi? Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Hừ. Cưỡng từ đoạt lý, Tị Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói. Còn có, ai cũng biết, Cửu Long Đan Lô là cha ta, ngươi có muốn hay không hỏi hỏi nơi này chư vị tiên nhân? Cửu Long Đan Lô là ai? Gia phụ đồ, vật, tự nhiên là ta. Vừa vặn, ngươi đã đến, ngươi đem Cửu Long Đan Lô thân lò trả lại cho ta. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha, ngươi nằm mơ đi. Tỷ Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói. Một cái mạch chủ cau mày nói. Cửu Long Đan Lô là ta sinh đan thánh vực truyền thừa trọng bảo. Các ngươi nên vật quy nguyên chủ, trả lại cho ta sinh đan thánh vực. Không tệ, đó là ta sinh đan thánh vực chí bảo. Một chúng tiên nhân nhao nhao mở miệng nói. Tỷ Vô Cực, ngoặc kép, ta cùng Vương Hùng tranh cũng liền thôi. Các ngươi cũng nhảy ra ngoài làm gì? Có thể bốn phía tất cả đều là tiên nhân. Tỷ Vô Cực nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Vương Hùng nhìn xem một chúng tiên nhân, cười lạnh nói, thế nào, chư vị, các ngươi còn muốn đoạt phụ thân ta lưu lại đồ, vật hay sao? Nếu không, ngay cả ta sinh sinh tạo hóa đan, cùng một chỗ cướp đi đi. Đây cũng là phụ thân ta luyện chế, không phải sao? Vương Hùng mới mở miệng, một chúng tiên nhân sắc mặt cứng đờ. Đoạt, chúng ta nếu là dám đoạt, ngươi còn có thể đứng ở trước mặt chúng ta nói chuyện. Nếu không phải xem ở Đại Tần Nhân Hoàng trên mặt mũi, tiểu tử ngươi đã sớm chết. Chúng tiên nhân sắc mặt khó xem một chút. Vương Hùng lại không người lại bước muốn Cửu Long Đan Lô. Tỷ Vô Cực sắc mặt một trận khó coi. Tỷ Vô Cực, ngươi mới vừa nói lo lắng ta chết ở bên trong Cửu Long Đan Lô nắp lò, đến lúc đó bị sinh đan thánh vực liệm, ngươi liền không chiếm được. Vương Hùng nhìn chằm chằm Tỷ Vô Cực nói. Tỷ Vô Cực cũng híp mắt nhìn về phía Vương Hùng, không biết Vương Hùng nói lời này có ý tứ gì. Không bằng người ta cược một chút như thế nào, ta nếu là chết ở bên trong cái này Cửu Long Đan Lô nắp lò liền cho ngươi, nếu là ta sống đi ra Cửu Long Đan Lô thân lò, ngươi trả lại cho ta. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Tỷ Vô Cực hai mắt nhắm lại. Không có nắp lò, ngươi giữ lại thân lò, lại có thể thế nào? Không bằng cược một chút, ngươi dám không? Vương Hùng cười nói. Tỷ Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói. Ta có cái gì không dám? Chỉ là, cái này như thế nào bình phán? Đến lúc đó, ngươi chết, ta tìm ai muốn đi? Người ta đem nắp lò, thân lò cùng một chỗ lấy ra, giao cho sinh đan thánh nữ bảo quản. Ta mà chết ở bên trong, Cửu Long Đan Lô về ngươi, ta như còn sống đi ra, Cửu Long Đan Lô quy ta, như thế nào? Sinh đan thánh nữ, quyền cao chức trọng, kim khẩu ngọc ngôn, nàng nếu là đáp ứng, tuyệt đối không ai dám cướp đoạt. Vương Hùng trầm giọng nói, ta có thể cho các ngươi làm chứng. Lam Ly Diễm hợp thời mở miệng nói. Tỷ Vô Cực nhìn chằm chằm Vương Hùng nhìn một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Tốt, cứu, cứu. Hai người lấy ra Cửu Long Đan Lô hai cái bộ kiện, đặt ở Lam Ly Diễm trước mặt. Nắp lò, thân lò, hoàn mỹ hợp nhất. Bốn phía tiên nhân hết thảy đều lộ ra một tia hâm mộ. Cửu Long Đan Lô a, năm đó thế nhưng là sinh đan thánh địa tốt nhất mấy ngụm đan lô một trong a. Huống hồ, lò luyện đan này truyền thừa xa xưa. Nghe đồn, tại năm đó sinh đan thánh vực cường thịnh nhất thời điểm liền tồn tại, chỉ là cuối cùng bị Vương Hồng đạt được. Giờ phút này thả ở trước mặt mọi người, rất nhiều người đều là một trận nhãn nóng. Đi, Vương Hùng mang theo Tị Tâm, dậm chân tiến vào Bạch Tị Độc Cốc. Mọi người tại bên ngoài kiên nhẫn chờ bên trong. Bạch Tị Độc Cốc, độc khí, chướng khí vô số. Vừa vào trong đó, liền có đại lượng độc khí tiến vào Vương Hùng thể nội. Có thể, Vương Hùng có được thái cực âm dương đồ. Từng đợt độc tố nhanh chóng bị phân giải luyện hóa. Tị Tâm thân thể cũng là xích luyện xà, thân thể cũng là kịch độc xà yêu. Nơi này độc, không làm khó được Tị Tâm. Hai người hướng về chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, liền có đại lượng độc xà nhào tới. Tê, mấy ngàn độc xà, từng cái lộ ra vẻ dữ tợn, muốn đem hai người cắn giống như chết. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị xuất thủ. Đại vương, thần mở ra đường. Tị Tâm bỗng nhiên mở miệng nói. Ô, Vương Hùng nhìn về phía Tị Tâm, lại nhìn thấy Tị Tâm lấy ra một thanh màu xanh biếc tiểu cây sáo, bắt đầu thổi lên. Vương Hùng nhận ra chính là ngày xưa Tị Thần thao túng độc xà công kích mình cái kia tiểu cây sáo. Tích tích tích tích, tiếng địch cùng một chỗ, bốn phía độc xà nhất thời một trận run rẩy, nhanh chóng phủ phục mà xuống, không dám tới gần. Cái này cây sáo là Tị Thần trước khi chết truyền cho Tị Tâm tổ truyền bảo vật. Vạn xà lệnh một vang, nhất thời vạn xà thần phục. Hai người nhất thời tại Bạch Tị độc cốc thông suốt đứng lên. Vương Hùng thao túng dây leo, bắt đầu tìm kiếm, nơi này tựa như chất chứa một cỗ tử khí. Dây leo tìm kiếm phạm vi, chỉ có thể ở thân thể trong vòng 10 trượng. Càng đi vào trong, độc xà càng ngày càng nhiều. Vừa rồi chỉ là mấy ngàn đầu, bây giờ đã mấy vạn đầu, cũng không biết từ đâu tới. Du tẩu tại Vương Hùng, Tị Tâm bên cạnh thân, xà không lớn, nhưng mỗi cái đều mang một cỗ xâm lược ánh mắt. Nếu không phải vạn xà lệnh vang lên, những độc xà này đã cùng nhau tiến lên. Mà ngoại giới, trừ Lam Ly Diễm lộ ra lo lắng thần sắc, tất cả mọi người cảm thấy Vương Hùng hai người không lâu liền bị hạ độc chết. Có thể ngay sau đó, nội bộ truyền đến tiếng địch, tựa như tại nói cho tất cả mọi người, Vương Hùng hết thảy không ngại. Tiếng địch này là tổ tiên truyền thừa cái kia. Không tốt, ta chủ quan, vậy sẽ không là tổ tiên lưu cho chúng ta chìa khóa đi. Tị Vô Cực đột nhiên đồng tử co rụt lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.